Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 36, 36, ước ao ghen tị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường An Quân lạn, Giang Phong liền cam kết. Đúng rồi, tôi ở đây tuyên bố một lần nữa. Lời vừa rồi tôi nói với Đường Đại Mỹ nữ áp dụng với toàn thể mọi người. Chỉ cần mọi người có suy nghĩ kết hôn thì đều có thể liên hệ với tôi. Tôi chắc chắn sẽ đặt mọi người đúng chỗ. Tuyệt đối không để mọi người thất vọng. Bạn học Nam Giáp nói. Vậy thì tốt quá. Cho tôi đặt chỗ trước đi. Tôi đang muốn tìm bạn gái đây. Bạn học Nam Bính cũng nói. Có chuyện tốt vậy thì cũng giữ chỗ cho tôi nữa đi. Bạn học Nữ Giáp oán hận nói. Hai người đọc thì đọc cho kỹ. Bạn học Giang Phong giới thiệu là giới thiệu đối tượng kết hôn sinh con cho mấy người. Chứ không phải giới thiệu bạn gái lăn giường với các ngươi. Bạn học Nam Giáp, bạn học Nam Ất, Giang Phong, Giáp Mỹ Nữ nói không sai. Nếu như muốn bước vào con đường hôn nhân thì mọi người cứ tới tìm tôi. Còn yêu đương gì đó vốn không nằm trong phạm vi phục vụ của bà mối đâu nhé. Để lại câu nói này. Giang Phong liền lạn, thế là, nhóm chat lại dần trở về yên tĩnh. Từ sau lần đầu tiên Giang Phong đăng lên vòng bạn bè chuyện hắn làm bà mối. Hắn thật ra đã trở thành danh nhân trong thôn rồi. Dù sao thì một bà mối tuổi còn trẻ như vậy. Lại là đàn ông độc thân. Trong thôn từ trẻ con 8 tuổi tới lão già 80 tuổi đều chưa từng nghe nói chuyện này bao giờ. Giang Phong có thể nói là người trẻ tuổi đầu tiên làm mai mối trong thôn Long Sơn. Thậm chí là trong cả trấn Thanh Hà. Mà từ trên vòng bạn bè của Giang Phong biết được. Hắn tốt nghiệp đại học trở về cũng chỉ mới hơn 10 ngày. Vậy mà đã lặng yên không tiếng động tác hợp thành công một đôi vợ chồng. Tốc độ thật sự không hề kém so với bất kỳ bà mối nào. Có điều, nói đi thì nói lại. Mặc dù sau khi Giang Phong bước vào nghề làm mai mối này đã lập tức thành công tác hợp một đôi vợ chồng. Nhưng phần lớn người trong thôn vẫn không xem trọng hắn. Mọi người đều cảm thấy tuổi Giang Phong vẫn còn quá trẻ. Ngay cả một người bạn là con gái cũng không có. Hiểu cái gì mà làm mai mối cho người ta. Kể cả hắn có thể thành công tác hợp một đôi. Vậy chắc chắn cũng là chó ngáp phải ruồi. Hơn nữa, chỉ tác hợp thành công có vẻn vẹn một đôi. Này cũng không đại biểu cho cái gì. Dù sao thì trong thân cũng có không ít phụ nữ đứng ra làm mai mối cho người thân bạn bè của mình. Mà số người làm thành công cũng không ít. Bởi vậy, mấy ngày nay, người trong thôn cũng chỉ thỉnh thoảng lại bàn tán chuyện Giang Phong một chút mà thôi. Cũng không có ai thật sự tin tưởng vào năng lực làm mai mối của Giang Phong. Đương nhiên cũng sẽ không có ai tìm tới Giang Phong làm mai mối rồi. Sáng hôm nay, người Chu gia gióng trống khua chiêng tới tạ môi. Thật ra cũng đã bị một vài hàng xóm thấy được. Nhưng mấy người hàng xóm này cũng chỉ là đứng từ đằng xa nhìn một chút. Căn bản không biết lượng quà tặng không ít hơn 4.000 tệ và hồng bao 16.800 tệ mà Chu gia mang tới. Tận đến sau khi người Chu gia rời đi, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, lúc này mới có hàng xóm lắc lư tới hỏi chút tình hình. Đây là cơ hội tuyệt hảo để tuyên truyền cho con trai nhỏ nhà mình. Giang mẫu cũng không hề che giấu. Trực tiếp nói thẳng ra về số quà và tiền Chu gia mang tới tạ môi. Kết quả, người hàng xóm này nói một tràng lời nịnh nọt, nhưng không hề nhắc tới chuyện mời Giang Phong làm mai mối. Mặc dù con trai của ba năm nay đã 30-40 tuổi nhưng vẫn độc thân. Đối với việc này, Giang mẫu cũng không có cách nào. Tuổi con trai nhỏ trong nghề làm mai mối này chính là khuyết điểm không thể nào thay đổi được. Có điều bà tin tưởng. Dựa vào năng lực làm mai mối siêu cường của con trai mình. Sớm muộn gì cũng có thể thay đổi ấn tượng cố hữu của mọi người đối với hắn. Chủ nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2022. Hôm nay là ngày vui của Lý Hưng Văn và Trương Thu Lan. Ngày cử hành hôn lễ. Ở nước ta, việc ma chay cưới hỏi là việc rất được coi trọng. Mỗi một địa phương đều có phong tục tập quán khác nhau. Tại trấn Thanh Hà, có câu nói đám cưới không quá trưa. Ý là thời gian chú rể đón dâu về không thể vượt quá 12 giờ trưa. Một khi qua thời gian này thì sẽ có điểm xấu. Đồng thời, lúc cô dâu ra cửa tuyệt đối không thể đốt pháo đưa tiễn. Chỉ có lúc đón cô dâu về mới được đốt pháo nghênh đón. Đây chủ yếu là để phân biệt với việc tổ chức tang lễ. Vì ở trấn Thanh Hà, thời gian đưa người chết lên núi là vào buổi chiều. Hơn nữa, khi vừa nhấc quan tài sẽ bắt đầu đốt pháo đưa tiễn. Thậm chí ở chỗ đặt quan tài cũng sẽ chuẩn bị hàng xóm bạn bè để đốt pháo đưa tiễn. Cũng vì quy củ đón dâu không được quá giữa trưa, cho nên nếu như đàn ông trấn Thanh Hà cưới vợ ở xa, thì sẽ phải đón cô dâu vào huyện hoặc khách sạn ở trên trấn từ trước. Sau đó chờ tới ngày kết hôn lại đón về nhà. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.